Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nội dĩ gọi Can Tuấn hỏi xem có chuyện gì để đề phòng bất trắc. Cậu chủ Ngô tiểu thư, hai người đi đâu thế? Can Tuấn họa hoàn lắm mới đuổi theo hai người khi thế phừng phừng lửa. Lên phường. Dương Tịnh đóng cửa xe một cái rầm. Cá nhau có chút đừng làm lố lên cậu chủ à. Can Tuấn hết lòng an ủi, Triệu Tôn hét vào mặt, đáng ký kết hôn. Rồi hai người một nam một nữ lái xe chạy mất hút, còn để lại âm vang của cuộc cãi vã. Tôi phải ký tên trước. Anh thì có, anh sẽ ký trước. Can Tuấn đi vào, mặt ngu ngơ như bò. Ông nội hỏi chuyện gì? Anh chàng trả lời, chuẩn bị phong bao đỏ thôi. Cuối cùng chuyện đã viên mãn, không cần phải cầu huyết, cũng không cần ngược tâm, chỉ có dòng đời liên tục chảy chảy mãi. Kể cả ngày cắt bánh kem mừng cưới, Triệu Tôn và Dương Tịnh vẫn tranh nhau con dao. Khi tiệc cưới chẳng khác nào tiệc sinh nhật, khi kem dính một mớ trên mặt hai người. Kể cả đêm tân hôn, cả hai không im miệng mà cãi vã đòi kỹ đếm tiền cưới con hoặc là chuyện đen tối. Kể cả lúc mang thai, hai người gây nhau đó là con trai, đó là con gái. Kể cả sinh con, ai thắng mặc kệ, vẫn cãi nhau vì hai người giành đặt tên. Nhưng ai biết được, ngày cắt bánh kem họ gây nhau vì họ nhường nhau cắt mà người ta nói hai người phải cắt chung. Ngày đêm tân hôn họ ngủ chung trên chiếc giường. Ngày Dương Tịnh mang thai, Triệu Tôn phải cật lực chăm vợ đến thương. Ngày Dương Tịnh sinh con, Triệu Tôn đứng bên cô, tiếp sức mạnh cho cô vì cô không muốn mổ. Dù gây nhau nhiều thế nào họ vẫn bên nhau, chứ không phải gây nhau để chia tay nhau. Đôi này giống oan gia, nhưng mà tuyệt nhiên không có ở thực tại, thực trẻ con, thực hạnh phúc. Ngoại truyện. Một ngày đẹp trời nọ sau khi hai người kết hôn, Dương Tịnh may dù thế nào đi mua cái thử thai, thử xem mình có thai không. Dù có biết mình luôn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng nó chỉ ngừa được 99,9999%. Ai biết nó có tác dụng tốt không? Và lại kỳ sinh lý của cô dạo này không thấy tới. Cô thử xong lo lắng hồi ve thử thai, nó không xuất hiện động tĩnh, cô nhét vào túi áo thở phào. Cô cứ sợ mang thai lúc này. Triệu Tôn giờ khá bận, sau khi kết hôn biết bao nhiêu hợp đồng ùn ùn tới, cô và anh chỉ có thể bên nhau vào buổi tối, chuyện này căn bản cô rất nhớ và thương anh. Nhưng mà cô không biết, lúc cô nhét vào túi là lúc xuất hiện vạch đỏ. Và tối đấy, Triệu Tôn về nhà, mệt mỏi thấy Dương Tịnh đang lau tóc. Anh cởi bỏ áo khoác, mắc vào xào, nhưng lúc mắc vô tình thấy cái gì lộ ra. Cái màu trắng trắng từ túi áo khoác của Dương Tịnh, tò mò hỏi, bà xã, cái gì trong túi em thế này? Quay thử thai đấy. Cô trả lời như không có gì, mặc dù trong đó là bí mật rộng lớn. Sao rồi? Triệu Tôn móc thử ra xem, Dương Tịnh thì đang chải tóc. Nó chẳng xuất hiện gì cả. Tịnh, Dương Tịnh. Dương Tịnh nghe chồng có vẻ xúc động, quay sang. Thấy Triệu Tôn mặt ngu không thể nào ngu hơn, chỉ quay thử thai có vạch đỏ. Cô nhìn một lúc mới hỏi, anh có thai à? Không phải, là em có thai rồi. Triệu Tôn hét lên. Anh lúc lấy ra thân mình thấy cái gì đỏ đỏ, thấy nghi, mới một lúc thấy vạch đỏ đỏ chói đập vào mắt. Tới lời Dương Tịnh mặt ngu, cô nhìn quay thử thai, chọn ngón tay vào bản thân mình. Em á, em không đùa đi chứ, để em thử nghĩ lại đã, lúc đó rõ ràng không thấy gì mà. Được. Triệu Tôn đạp cửa phòng, hô to với gia nhân trong nhà, kể cả quản gia cũng không tha. Các người mua 20 hộp que thử thai về đây, nhanh lên. Tuấn gọi Thủy An, nhanh lên. Gia nhân trong nhà nghe xong, ai nấy nhìn nhau, mới bắt đầu hiểu chuyện. Vô vã trong đêm mua que thử thai, cả một biệt thự, bao nhiêu người làm. Ông nội cũng tới, mẹ Ngô cũng tới, ông nội Ngô dù sức khỏe kém cũng tới. Tất cả quây quần đợi Dương Tịnh mang kết quả ra, Thủy An ở đó chờ đợi. Từ khi Dương Tịnh đi ra mà cô ửng đỏ, tất cả que thử thai từ cái thứ nhất đến cái cuối cùng hoàn toàn có vạch đỏ. Cô thấy có gì đó thực kỳ diệu. Cô sờ bụng mình, gia đình người làm ngạc nhiên đến xúc động, có người còn khóc vì hạnh phúc. Can Tuấn nhìn kết quả, khóe môi tự dưng nhếch lên đến mang tai. Gia đình nội ngoại rất mừng. Con là mẹ rồi, chạy vào nhà. Dương Tịnh không tin, cuối cùng cô có con. Chúc mừng cô dĩ phu nhân. Cuối cùng ta có chát. Giữa sự chúc mừng, Dương Tịnh bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, làm tôi biết bao nhiêu cảm xúc con người. Thủy An khám thai cho Dương Tịnh, Triệu Tôn ở bên lo lắng chăm sóc cho cô. Từ đó ngày nào cũng thấy sự có mặt của Triệu Tôn, cô thèm ăn gì anh mua hết. Có lần thế này, bà xã em nói không, muốn ăn gì nào? Triệu Tôn ôm cô vừa đọc chuyện cho bà xã thân yêu nghe vừa lo lắng. Anh, Dương Tịnh chỉ nói đùa, nhưng không ngờ tối đó Triệu Tôn tắm rửa sạch sẽ, nằm chờ cô trên giường. Dương Tịnh thở dài, nhìn anh em chỉ muốn nôn. Xong rồi mặc kệ ông xã thân yêu đau lòng, đi ngủ. Khi có thai cảm giác mình thực vinh dự, nhưng cũng khổ chứ. Nôn ngén thèm ăn cái này, không thích cái nọ, bụng bắt đầu phình to, ngủ phải nằm hửa, đi đứng phải để ý, còn phải đau lưng đau khớp. Nhìn Triệu Tôn bên cạnh cô suốt, cảm giác không tệ. Có lần ông xã nhà cô buồn cười lắm, áp tai bụng cô chơi trò alo với bảo bối. Alo, đây là bố của con khỏe không hả? Khỏe ư? Chỗ các con đủ ở không? Hai đứa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.